Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225, hai cái đại sư. Kỳ thật rất nhiều thiếu niên thời đại đánh qua khung, chỉ cần không phải quá ác liệt, càng về sau đều lại biến thành thú vị trí nhớ, thậm chí cho người ta cảm giác càng thân cận chút. Thế nhưng một đoạn này cách thật sự là quá xa. Giang gia cùng vị này, cố nhân, ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ. Giang lão đầu cũng không phải loại kia sẽ cứng rắn đi lên gom góp. Chỉ mình mũi nói, ta là ai ai ai con trai, cái loại người này. Lão đầu ngạo đây, đầu năm 2, trong thôn náo nhiệt đến như là đồng thời mở 10 trận đại sảnh sẽ. Bổn thôn, vốn nên đi ra ngoài đi thân chúc Tết gia đình phần lớn chậm trễ hành trình. Đóng giữ trong nhà. Trái lại, bên ngoài ngoài thôn thôn quê tới chúc Tết kèm thêm người xem náo nhiệt. Rất nhiều đều đuổi tại một ngày này. Kiếp trước ngày này, Giang Triệt còn ra đi đứng hai bên đường trong đám người xem trong chốc lát náo nhiệt. Đời này hắn liền đi đều chẳng muốn đi ra. Nhị thúc cùng tiểu thúc nhà hai tử chạy về đến. Tràn đầy ngạc nhiên nghị luận. Dáng dấp rất cao xe con. Tóc trắng phơ lão đầu. Cái trán quang quang quan. Giang Triệt đang bồi ra ra đính thùng nuôi ong. Lại đính một cái hẳn là liền không sai biệt lắm. Đem cái thứ ba thùng nuôi ong lật qua. Giang lão đầu ngửa đầu nhìn một chút. Tỉnh Việt Giang nông thôn xây nhà không phải nhà cấp 4. Cơ cấu lớn một chút phòng cũ. Vào cửa chính diện là đại sảnh. Hai phía có sân vườn. Sân vườn cấp trên mở một cái hình chữ nhật cửa sổ mái nhà. Nước mưa cùng ánh nắng đều có thể đi vào. Một cái cũ kỹ thùng nuôi ong liền treo ở cái này bệnh loét mũi bên trong dưới mái hiên. Ong mật ra vào có thể trực tiếp đi cửa sổ mái nhà. Bình thường cũng không trở ngại bình thường sinh hoạt. Giang gia không phải nuôi ong người. Chỉ là Giang lão đầu sẽ kiếm cái này. Trước đây ít năm bắt ổ ong rừng. Này một nuôi, cũng rất nhiều năm. Nói là nuôi, kỳ thật bình thường căn bản không cần đi quản lý. Ngoại trừ ngẫu nhiên trông thấy một loại ở chỗ này nông thôn thổ ngữ gọi là phong hổ cỡ lớn côn. Trùng xuất hiện, trèo tại thùng nuôi ong bên trên đại đồ sát. Đi lên cho nó một đế giày liền tốt. Xem tư thế lão đầu rời nhà một năm này muốn đem dưới mái hiên treo đầy. Giang Triệt nói, ra ra, này mùa, ong rừng không dễ bắt a. Giang lão đầu nói, người khác không dễ bắt, ta từ có biện pháp. Trước kia nếu không phải sợ nuôi nhiều mấy người các ngươi em bé bị phong đốt. Ta sớm toàn phủ lên. Hiện tại nếu muốn đi, vừa vặn đều phủ lên. Một năm vừa vặn trở về lấy một hai lần mật là được. Giang Triệt hai tay bình ổn dùng sức. Làm cái bào đem một khối tấm ván gỗ đào bình. Màu trắng vụn bào theo cái bào phía trên xoay tròn đi ra. Tràn ra tới gỗ sam mùi vị. Tiểu đường muội Giang Oánh tới chở mình đi cuốn một lần lớn lên. Vuốt mở, che tại trên ánh mắt. Giang hai tay ra cố ý chuyển cái vòng. Nói, ca, người đoán ta còn có thể trông thấy ngươi không? Giang Triệt hướng bên cạnh nhường khiến cho. Nàng cái ót đi theo chuyển. Giang Triệt cười nói, ta đoán có thể, bị ngươi đoán được. Khanh khách, Giang Oánh đem vụn bào hái xuống. Hai tay giật ra đối bầu trời nhìn một chút. Lại hỏi, ca, đi trong thành Lâm Châu đến trường mặc cái gì y phục? Đến lúc đó ca dẫn ngươi đi mua. Ta đây đi trước chơi. Tiểu nha đầu lanh lợi đi ra. Mấy ngày nay chính cùng trong thôn tiểu đồng bọn cáo biệt đây. Giang lão đầu tới, cầm lấy Giang Triệt đào tốt tấm ván gỗ. Híp mắt nhìn một chút. Nói, được rồi, nghĩ nhìn, ngươi cũng đi xem một chút đi. Không có gì đẹp mắt. Giang Triệt nhớ kỹ kiếp trước tình huống. Tên kia trở về một chuyến. Lao sư động chúng. Liền huyện trưởng, phó thị trưởng đều xuất động. Cuối cùng ngoại trừ tu chính nhà mình mộ tổ. Tốt giống cái gì cũng không làm. Trong thôn dùng sức lay không có mò lấy chỗ tốt. Trong huyện cùng thành phố cũng không có lôi kéo đầu tư. Dùng hiện tại lại nói. Liền là tất cả mọi người bị hắn xuyến một lần. Giang Triệt chỉ để ý một sự kiện, mộ tổ, bởi vì ra ra để ý, là không có gì đẹp mắt, càng không có gì tốt đi theo gom góp. Giang lão đầu một bên làm chùy đính thùng nuôi ong, một bên nói, trong nhà hắn còn lại những người kia sau tới một lần lần bị làm sao làm khổ. Ngươi là không biết, tóm lại hắn có thể không ghi hận cũng không tệ rồi. Hai người đang nói chuyện, vừa đi ra tiểu đường muội có chút kinh hoàng chạy về tới. Ca, ra, quả dân háng tới, tới nhà ta, nói chạy đến Giang Triệt sau lưng trốn đi. Quả dân háng, cái từ này, nguồn gốc từ mấy ngày nay trong thôn các lão nhân giảng giải. Nói tự nhiên là Trung Thạch Sơn, tỉnh Việt Giang người, dân quốc đi ra cửa khiêng súng. Tự nhiên là vào lão tưởng một bên cơ hội lớn hơn. Chạy trong nhà tới, Giang Triệt cùng Gia Gia đều ngừng lại trong tay công việc. Trong phòng Giang cha Giang mụ, còn có thúc thẩm mấy người cũng đều chạy ra. Không tệ, không tệ. Cổng trước nghe tiếng, gặp lại người, 7-8 cái ăn mặc khác nhau người cùng đi tiến đến. Sau lưng còn có nhóm lớn thôn dân đi theo. Đi đầu chính là một người mặc áo khoác ông lão. Đỉnh đầu hơi có chút chọc, thế nhưng không nghiêm trọng. Càng không lộ vẻ láo cá, mọc thành bụi tóc trắng. Rậm rạp như kiếm mày rậm, con mắt hơi gồ, mặt rộng miệng vuông, thẳng mũi quyền quai hàm. Trung Thạch Sơn theo đạo lý hẳn là có cái 80 tuổi khoảng chừng. Thế nhưng dáng người thẳng tắp, không chút nào trông có vẻ già bước suy yếu. Mà lại xem xét, thật là có mấy phần quân nhân tướng. Giang, Đại, Oản, Trung Thạch Sơn đứng vững. Nhìn một chút trong sân vài người. Đột nhiên sở trường chỉ lấy Giang lão đầu. Gằn từng chữ vừa cười vừa nói. Hắn hô chính là ngươi Thái Gia Gia ngoại hiệu. Đang hoang mang đâu, Giang cha sau lưng Giang Triệt, ha ha, tới, thử lại lần nữa, trước kia tổng quẳng nhưng mà ngươi, vậy mà gặp mặt trước hết đánh nhau, xem ra ra ra tối hôm qua nói không sai. Giang Triệt nhìn xem Trung Thạch Sơn vén tay áo lên, Giang hai cánh tay làm cái muốn đấu vật tư thế, hướng Giang lão đầu đi tới, này làm sao kiếm, Giang ra bên này tập thể có chút mộng. Nhìn đối phương này đầy mặt nụ cười bộ dáng, rõ ràng liền là truy tìm hồi ức mà thôi, không có ác ý, đi lên quần ẩu có phải hay không có chút quá rồi. Có thể hỏi đề Trung Thạch Sơn mặc dù tuổi tác bên trên lớn cái 17-18 tuổi, nhưng là sinh hoạt điều kiện tốt, so sánh ra ra cái này vất vả lão nông căn bản xem không quá đi ra, mà lại thân thể cứng rắn, thân hình cao lớn. Giang lão đầu lúc còn trẻ nghe nói 10 phần dũng mãnh. Thế nhưng là mấy năm nay thân thể thực sự quá kém. Xem thân hình so sánh, nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Không riêng người Giang ra bên này cứ thế một cái. Phía bên nào, Trung Thạch Sơn mang tới người. Còn có trong huyện thành phố cùng đi lãnh đạo cũng đều mộng một cái. Giang Triệt bên người, nhỏ đường đệ yên lặng móc ra ná cao su. Liền lần này. Bên kia Giang lão đầu đã nghênh đón, một bên nói, ta là con của hắn, chấm ngoặc kép, một bên hai cánh tay đi theo bên dưới từ trong ra bên ngoài như vậy khẽ trống. Chống chọi đối phương hai tay, dùng lực, hướng phía bên mình kéo một cái, lại chân trái tiến về phía trước như vậy một chiếc, đơn giản trộn lẫn quẳng, thế nhưng động tác thuần thục, nhanh, mà lại nhẹ nhàng trôi chảy. Chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm, trực tiếp nép người hướng phía trước hướng bên phải ném ra ngoài. Nhưng mà như cũ quẳng ngươi, Giang lão đầu lúc này mới nói xong hắn nửa câu nói sau. Thu tư thế, thoải mái mà phủi tay, xông trước cửa nhà một hồi thấp giọng kinh hô, kèm thêm cười nhẹ, còn tốt có vụn báo. Xem ra Giang lão đầu quẳng người thời điểm vẫn là khống chế phương hướng lực đạo. Trung Thạch Sơn ngã tại một đống vụn bào bên trong, tại mang tới người nhào lên cứu giúp trước đó chính mình trước hết đứng lên. Cái kia ngươi chính là sông, nhỏ, bát. Trung Thạch Sơn một bên mặc người vỗ trên người dính lên vụn bào. Vừa cười hỏi, Giang lão đầu bỗng nhiên quay đầu nguýt hắn một cái. Trong mắt có lửa, trong thôn mấy cái cùng hắn cùng thế hệ ông lão một cái đều có chút hoảng. Nhìn về phía Trung Thạch Sơn trong ánh mắt phảng phất tại nói. Ngươi đây là còn muốn bị ngã à. Cùng lúc đó, Giang cha mấy huynh đệ cúi đầu ho nhẹ. Buồn cười, cố nén, Thế nào? Giang Triệt có chút hiếu kỳ hỏi. Gia Gia ngươi trước kia tên hiệu thật liền gọi sông chén nhỏ. Ngươi thấy Gia Gia là chén lớn nha. Giang Gia Đình chỉ cười. Chính ngươi nghe, chén nhỏ, Tiểu Uyển, đúng sao? Gia Gia ngươi đánh không biết bao nhiêu khung, mới khiến cho người cả thôn đổi lời nói. Nhớ kỹ quay đầu chớ nói lung tung a, bằng không thì cha ngươi muốn bị đánh. Người mẹ nó mới Tiểu Uyển đây. Chấm ngoặc kép, bên kia, quả nhiên, Giang lão đầu trực tiếp đổi một câu. Trung Thạch Sơn cứ thế một cái, cũng là không tức giận. Dù sao tại lão bối thôn dân trong miệng, một câu mẹ hắn cũng không tính là gì thô tục. Một vị lão thôn dân mau tới trước ghé vào lỗ tai hắn đơn giản giải thích xuống. Trung Thạch Sơn cười ha ha. Đã hiểu, đã hiểu. Xong, nửa bát, Giang Bán Oản là Giang lão đầu dùng vũ lực chinh phục về sau. Về sau tên hiệu, liền liền Giang Triệt đều ngẫu nhiên nghe qua mấy lần. Quả nhiên là sông chén lớn con trai. Năng lực, tính tình cũng giống. Ha ha, nghe nói nhà ngươi hài tử hiện tại sinh ý làm tốt lắm a. Vào nhà lấy chén trà uống. Sẽ không hẹp hòi a. Trung Thạch Sơn cười hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giang lão đầu quay đầu hướng ba cái con dâu nói. Đi pha trà, chấm chấm, nhà chính, ngồi xuống người không nhiều. Trà trên bàn. Dấu lớn lời ong tiếng ve qua đi. Trung Thạch Sơn nhìn một vòng nói. Cái này liền là Giang Triệt a. Giang lão đầu gật đầu nói. Ta lớn cháu trai. Trung Thạch Sơn gật gật đầu. Hả, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Chàng trai bây giờ làm gì? Lời nói là hướng Giang Triệt hỏi. Trung tiên sinh tốt. Ta hiện tại tỉnh Nam Quan bên kia tiểu học dạy học. Giang Triệt tạm thời cũng không biết này bối phận đáp ứng làm như thế nào gọi người, mà lại Gia Gia đều không gọi thúc, hắn mới không bị thua lỗ. Ồ, Trung Thạch Sơn hơi kinh ngạc một cái, thử dò xét nói, nghe nói ngươi tại ta hồi trở lại trước khi đến nói chút lời nói. Liên quan tới mộ tổ phong thủy, ta tình trạng vô cùng chuẩn, việc này hắn sẽ tò mò cũng là không kỳ quái. Năm đó đi TW cái đám kia người, có chút căn bản là không có sống sót. Về phần sống sót, cũng không thiếu rất nhiều dẫn tiền cứu tế sống qua ngày. Bình thường tiểu binh lan lộn đến phong sinh thủy khởi quả thực không có nhiều như vậy. Giang Triệt cười cười, không có nhận lời nói. Ăn ngay nói thật, ta lúc này trở về, chủ yếu chính là vì tu sửa mộ tổ tới. Nếu không phải gì đại sư liên tục nhắc nhở, ta kỳ thật không quá nguyện ý xem chuyện nơi đây. Trung Thạch Sơn quay đầu, bên người đứng lên một cái xuyên thân đối vạt áo áo chừng 50 tuổi nam tử. Hình dạng, nhìn rất giống có chuyện như vậy. Xem ra rất có thể gặp phải thật đại sư. Phong thủy cái đồ chơi này, Giang Triệt nửa tin nửa ngờ. Then chốt không có có tương quan tri thức dự trữ. Lẽ ra dự chuẩn bị tốt lừa dối. Tựa hồ không tốt áp dụng. Hà Hoán Ngọc. Phong thủy một đường sư thừa bát quái phái, tướng thuật truyền thừa nguồn gốc từ ma y thần tướng. Không biết anh bạn trẻ nơi nào sư thừa? Phong thủy đại sư hỏi. Cái đồ chơi này Giang Triệt không hiểu. Nói quanh co một cái. Nói, liền là tại dạy học bên kia. Theo một cái ông lão tùy ý học chút. Tùy ý, Hà Hoán Ngọc mỗi tuần hơi nhíu một cái nói. Bất kể như thế nào, luôn có cái truyền thừa thuyết pháp a. Việc này cũng không tốt làm loạn. Thư miệng nói bậy. Loạn. Muốn xảy ra vấn đề lớn. Nội tâm của hắn ý nghĩ. Giang Triệt tạm thời còn không biết. Hắn là giết dê béo tới. Thật vất vả đem Trung Thạch Sơn lừa dối đến đây. Tùy tiện loay hoay mấy lần. Vậy cũng là bó lớn tiền. Ai ngờ như vậy suy. Vừa tới. Liền có người cho Trung Thạch Sơn giảng cái gần như thần sớm khẳng định. Trung Thạch Sơn một cái hào hứng phóng đại, trực tiếp đến nhà, Hà Hoán Ngọc đây là sợ người lạ ý bị người đoạt. Giang Triệt đang tự hỏi, hắn nói hắn là áo gai, ta đây, áo vải, không được, giống như ấm Thụy An sách đều đã viết, nói áo tơi, sẽ có hay không có điểm quái. Giang Triệt không thể rụt rè, bởi vì kiếp trước về sau tình huống, Trung gia hẳn là tại vị này phong thủy đại sư chỉ điểm. dựa vào trong huyện, trong thành phố dùng sức chân chó sức lực, phê núi, đại tu mộ tổ, cuối cùng đem nửa mảnh núi đều phủ lên. Này một tu, cũng là không có rời nhà khác mộ tổ, thế nhưng đều ép ở. Kiếp trước mặc dù rất nhiều người bất mãn nhưng cũng không có làm khổ ra cái gì động tĩnh lớn. Ở kiếp này, Giang lão đầu hiện tại tâm tư toàn ở nơi đó. Nếu là Trung gia còn dám như thế, gia gia lo lắng hỏng cách cục, sợ là muốn liều mạng với hắn. Không có sao, dì đại sư nóng vội, thúc hỏi một câu, Giang Triệt mỉm cười một cái. Bình thường nói, ngoặc kép. Sư phó chỉ nói truyền thừa nguồn gốc từ một bộ cổ thư. Gọi, không biết gì đại sư có từng nghe chưa? Hà Hoán Ngọc do dự một chút. Hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng lúc này Giang Triệt đã có thần định gãy phía trước. Nếu là hắn phủ nhận, khó đảm bảo Trung Thạch Sơn sẽ không cho là hắn so Giang Triệt đẳng cấp thấp. Cái này ta đương nhiên nghe qua. Không chỉ nghe qua, còn rất quen thuộc. Hà Hoán Ngọc cười nói. Hồi trước, ta còn cùng ngươi phái này khác biệt chi nhánh tiền bối cùng uống trà luận đạo đây. Những người kia, ấn nói ngươi phải gọi sư bá, sư thúc, thậm chí quá sư bá, thái sư thúc mới đúng. Chấm ngoặc kép, Hà Hoán Ngọc đang liều mạng cất cao thân phận của mình. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, nguyên lai ngươi cũng là giả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.